Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330 này một bút. Ta nhớ rồi. Hai hợp một chương tiết. Thấy Shirakawa Yu trừ chạy vẫn là chạy. Kurasao thở hổn hển theo sát phía sau. Vừa nãy vẫn ở cùng đối phương đọ sức. Nàng thể lực kỳ thực không nhiều. Nhưng nàng không thời gian nghỉ ngơi. Kia xoa sơ này cái Nurarihion. Chỉ lo rời đi sân thượng. Nếu để cho đối phương chạy trốn. Nàng không thể lại tìm đến như vậy cơ hội thật tốt bắt người. Đêm nay phải chấm dứt. Nghĩ tới đây. Kurasao kiên định ngưng thần một chút. Cho súng lục đổi tốt băng đạn. Vò thẳng tiến vào cầu thang. Nhưng. Đang nhìn đến trong thang lầu tình cảnh thời điểm. Nàng không khỏi sững sờ. Chỉ là lối rẽ công phu. Kia xoa sơ liền không thấy bóng dáng. Hoàn toàn biến mất ở cầu thang bên trong. Không ở cầu thang. Cũng không ở trần nhà. Kurasao sắc mặt kịch biến. Có chút không thể nào hiểu được. Không nghi ngờ chút nào. Đối phương là chạy trốn. Nhưng. Chỉ là không tới một giây. Liền có thể triệt để đào tẩu. Biến mất liền bóng dáng đều không có. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Nàng chậm rãi đi tới nằm thi Hashima một bên. Muốn kiểm tra một chút. Lại cho đối phương cuối cùng một đòn. Thu thập xong hỗn loạn tốt cấp tốc lui lại. Truy tung kia xoa sơ. Nhưng là ở nàng muốn nổ súng thời điểm. Cả người lần thứ hai dừng lại. Cầu thang nơi nào đó. Vang lên âm thanh rất nhỏ. Vừa nãy vẫn ở chuyên tâm tranh đấu. Sự chú ý của nàng đều ở Shirakawa Yu trên người. Không nghe thấy. Này sẽ xung quanh yên tĩnh lại. Dĩ nhiên là có thể rất rõ ràng nghe rõ. Tí tách một tiếng đón lấy một tiếng điện tử âm. Chưa bao giờ biết nơi nào đó truyền đến. Chỉ là nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Kurasao liền không do dự nữa. Dùng liều mạng tốc độ. Chật vật bay nhào hướng về cầu thang ở ngoài. Nhưng mà, dù vậy, vẫn là chậm một bước. Dưới lầu, màu đen UC xe bên trong. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, xác nhận Kurasao chờ ở cầu thang tuyệt hảo vị trí sau. Không chậm trễ chút nào cầm lấy dụng cụ khống chế, ấn xuống nút bấm, oanh, một tiếng sét giống như nổ vang. Đóng ở cầu thang ở ngoài bom sản sinh nổ tung, nhỏ hẹp cầu thang trong nháy mắt nổ tung. Cuồn cuộn màu đỏ sóng nhiệt lao tới mà đến, bao trùm toàn bộ sân thượng. Không người nào có thể ở như vậy luyện ngục bên trong sống tiếp. Shirakawa Yu hơi cười. Tuy rằng đem Hashima ở lại nổ tung sân thượng bên trong. Hắn có như vậy điểm áy náy. Nhưng liền kết quả mà nói. Hashima chết trợ giúp hắn giết chết Kurasao. Đồng thời cùng vụ án rũ sạch quan hệ. Vì chính mình sáng tạo rất nhiều phương tiện. Bị chết rất có lời. Baker thị chính nhà lớn. Maguire mang theo khoa kiểm soát, vừa sơ tán xong dân chúng, phái ra đội cứu viện, chưa kịp có bước kế tiếp động tác, liền thấy xa xa hơn 30 tầng nhà lớn đỉnh, ầm một tiếng, nổ tung một đoàn rừng rực màu đỏ. Hắn kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào Moriarty còn lắp đặt cái khác bom? Không ngừng đã từng kiến trúc, liền ngay cả không quan hệ nhà lớn cũng không buông tha. Hết thảy mọi người khiếp sợ nhìn về phía xa xa. Hoàn hồn, Maguire khẽ cắn răng, lập tức cầm lấy ống nói điện thoại. Máy bay trực thăng, nhanh lên một chút đi xem nổ tung tình huống. Ngoặc kép, còn có Sato cảnh sát. Người trước tiên mang người qua đi sơ tán dân chúng. Hiểu rõ, thị chính nhà lớn phía trên máy bay trực thăng phân ra hai chiếc. Từ bầu trời nhích tới gần. Cũng trong lúc đó. Đại hắc cao ốc mái nhà, Akai Suichi cùng Buốc Bông đồng thời ngừng lại. Trên người hai người đều mang theo không ít thương. Nhìn về phía xa xa, xa xa nhà lớn sân thượng, phát sinh nổ tung, đồng thời tầm nhìn bên trong. Baker thị chính nhà lớn máy bay trực thăng rút khỏi hai chiếc. Chính đang hướng về bên này dựa vào. Bọn họ vị trí đại hắc cao ốc, cách này cái nhà lớn không tính quá xa. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ rất xác suất lớn sẽ bị tới rồi máy bay trực thăng phát hiện. Hơn nửa đêm, hai cái một thân đen nam nhân trẻ tuổi, ở cao ốc sân thượng lẫn nhau ẩu. Thấy thế nào đều làm sao kỳ quái được rồi. Đồng thời, một cái là viên đạn bạc, một cái là trường cảnh sát thứ nhất. Hai người bọn họ chính diện tranh đấu không phân cao thấp. Trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng thua. Liền bị thương, đều là tranh đấu bên trong lấy thương đổi thương. Cũng không có ai chiếm thượng phong lời giải thích. Đối với này, hai trong lòng người đều là rõ ràng trong lòng. Akai Suichi quay đầu, chùi lau khóe miệng, nhìn về phía Búp Bông. Như thế nào? Còn đánh sao? Búp Bông tiểu tử này nhìn thấy hắn, liền cùng hít thuốc lắc như thế. Hắn vừa nãy ăn mấy đòn Búp Bông nắm đấm, này sẽ môi cùng mũi còn có chút đâm nhói. Đối lập, Búp Bông cũng không tốt hơn chỗ nào. Tóc vàng hỗn huyết anh chàng đẹp trai, lúc này liền cùng vừa đánh xong nhóm giá lông vàng lưu manh giống như khắp toàn thân từ trên xuống. Dưới đều là vết thương nhẹ, nhưng ánh mắt nhưng một điểm không có chịu thua ý tứ. Có cỗ khó có thể hình dung bướng bỉnh vẻ quyết tâm. Trừng mắt mặt không hề cảm xúc Akai Suichi, Búp Bông thở hổn hển khẩu khí thô. Hỏi ngược lại, ha ha, người chịu thua sao? Thấy Búp Bông tranh cường háo thắng nghiêm túc vẻ mặt, Akai Suichi kéo ra cái mỉm cười. Lập tức, hắn không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là nhàn nhạt ám chỉ nói. Búp Bông, người hẳn phải biết đi. Phàm là đều muốn coi trọng có chừng có mực. Có thể không nên quên ngươi vốn là mục tiêu. Akai Suichi nói xong, hướng Moriya Teiji phương hướng liếc mắt, nghĩ biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Búp Bông thấy thế, nhếch miệng cười, yên tâm, ta sẽ đem phạm nhân giao cho sở cảnh sát, giải quyết vụ án, ngoặc kép, có điều, đến ở đánh đổ ngươi sau khi nói. Búp Bông lộ ra cái không sợ tự tin vẻ mặt, lần thứ hai dọn xong tư thế, hướng Akai Suichi tấn công tới. Tuy rằng hắn hiện đang đánh nhau không chiếm thượng phong, nhưng thế cuộc nhưng là hắn chiếm thượng phong. Cảnh sát máy bay trực thăng lái tới, đối với hắn mà nói ngược lại vừa vặn. Ngược lại nơi này liền Akai Suichi một người ngoài. Hắn công an giấy chứng nhận sáng ngời, phạm nhân một giao, có thể rất thuận lợi giải quyết vụ án. Nhưng đến lúc đó, Akai Suichi tình huống sẽ rất lúng túng. Một cái FBI đặc vụ, đối với Nhật Bản bản thổ công an cảnh dò ra tay đánh nhau. Này mũ đẹp cỡ nào? Tự nhiên không cần lắm lời. Vì lẽ đó, hiện tại nên gấp người hẳn là đối với mới vừa đối với. Đối phương càng nhanh, chính mình liền vượt có thể tìm tới kẽ hở. Đem hắn đánh đến tơi bời hoa lá. Ôm như vậy đơn giản ý nghĩ, Búp Bông lần thứ hai cùng Akai Suichi chiến đấu cùng nhau. Thấy này, Akai Suichi bắt đầu cảm thấy cực kỳ đau bi. Này Búp Bông rõ ràng cũng là một người thông minh, nhưng thấy đến chính mình, liền lập tức hóa thành chó điên mãng phu. Tư duy hình thức không có chút nào lý tính, một lòng nghĩ đánh chính mình. Như cái tâm trí vẫn còn chưa thành thục tiểu hài tử giống như. Hoàn toàn không theo động tác ra bài. Thực sự khó làm. Muốn chỉ bàn về sức chiến đấu, hắn căn bản không sợ Búp Bông. Nhưng hiện tại hắn vô tâm ham chiến, đầy đầu đều là lui lại. Chỉ có thể bị động ứng phó Búp Bông công kích. Vừa đánh vừa lui, tìm kiếm đi một lần mở đại hắc cao ốc cơ hội. Bỏ qua Búp Bông, nổ tung nhà lớn cách đó không xa, vây xem phía sau đám người. Shirakawa Yu ở xe bên trong, thong dong nhìn nổ tung sân thượng. Tiệt sát kế hoạch thành công. Nghĩ tới đây, vốn là hắn còn đang mỉm cười, nhưng ở một khắc tiếp theo, nhìn rõ ràng sân thượng mái nhà có bóng người ở động thời điểm, hắn trong nháy mắt liền không cười nổi. Xuyên thấu qua phân tích năng lực quan sát, Kurasao lại một lần nữa xuất hiện. Dựa vào bom xung kích, nàng từ hơn 30 tầng cao sân thượng vượt đi ra. Ở giữa không trung, nữ nhân này như kỳ tích dẫm đến điều hòa ở ngoài máy tiếp sức. Sau đó lại không trung lật toàn, duỗi tay nắm lấy bên cạnh ống sắt, toàn xoay người đi xuống, thử bước đệm giảm xuống tốc độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lộ ra thấy quỷ vẻ mặt. Hắn cảm giác mình tam quan ở tối hôm nay không ngừng bị đổi mới, bị bom nổ chết. bị gạch vụn đập chết, cũng hoặc là bởi bụi mù nghẹt thở cơn sốc, lại bị hỏa trực tiếp thiêu chết. Shirakawa Yu ở trong lòng đã sớm dự đoán Kurosawa không ít chủng loại cái chết, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới nữ nhân này lại như cái chiến thần như thế. Ở như vậy bước ngoặt nguy hiểm, chính diện ăn một phát bom, còn có thể khống chế thân thể. Từ hơn 30 tầng nhà cao tầng phi diêm tàu bích, vượt nóc băng tường, mềm mại đi xuống, quả thực phản nhân loại. Shirakawa Yu bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ có thể nói, kế hoạch là thật không có biến hóa nhanh. Nguyên tắc bên trong, Akai Suichi đánh nổ ô tô xăm lốp xe, nhường Kurosawa xe lật xe, đụng vào một chiếc dầu xe bồn. Dầu xe bồn nổ tung, đem Kurosawa từ sắt trên cầu nổ đến trong hồ. Như vậy tổ hợp thương tổn, Kurosawa cũng chưa chết, vẻn vẹn là mất trí nhớ trình độ. Đối với như vậy một cái giết không chết tiểu cường, hắn đã triệt để không biện pháp. Hiện ở trên đường người không ít, cảnh sát còn ở chạy về đằng này. Hắn biến mất, đã dùng qua, lại muốn đi tìm Kurosawa bù thương, thực sự có chút khó khăn. Mà nếu là mượn người khác tay, nhân nàng bệnh muốn nàng mệnh, mượn đao giết người xử lý, nấu ăn, rơi Kurosawa, không chỉ có nhất định lật xe tỷ lệ, hơn nữa còn có khả năng bại lộ cho Zoom, đem sự tình đặt tới ở bề ngoài đến. Shirakawa Yu sâu sắc thở dài. Có điều, tin tức tốt là, Kurosawa chính diện bị bom hất bay, thân thể đã là tàn tạ không thể tả. Hiện tại, Shirakawa Yu chỉ có thể khẩn cầu, từ hơn 30 tầng nhà cao tầng rơi xuống, coi như nếu không mệnh, cũng hy vọng có thể cho Kurosawa tạo thành điểm tính thực chất thương tổn. Tỉ như thiếu cái cánh tay thiếu chân loại hình. Không phải vậy, nếu là lại nhường Kurosawa tìm tới đến đánh một lần báo thù chiến, Shirakawa Yu cảm giác mình có thể bị đối phương xử lý, nấu ăn, thành đồ hộp, là thật sự không chịu nổi. Lại nhìn Kurosawa bên này, làm nàng chú ý tới bom khoảng cách gần nổ tung trong nháy mắt, liền ý thức được chính mình bị lừa rồi. Kia xoa sơ cũng không phải chạy trốn, mà là ở tìm cơ hội ám hại nàng. Trong lòng hiện ra như vậy cuối cùng ý nghĩ, tuyệt vọng hít sâu một hơi. Nàng cuộn mình thân thể, bảo vệ đầu cùng một ít vị trí then chốt, duy trì cái tư thế này bị tức sóng hướng bay. Khói đặc, sóng nhiệt, hỏa diễm, bay tới đá vụn cùng gạch vụn. Bom nổ tung, xưa nay liền không phải cái nhẹ sự tình. Trong nháy mắt, sân thượng rối tinh rối mù. Kurosawa cảm giác vai bị bay tới gạch vụn đánh trúng. Nàng theo bản năng muốn gào lên đau đớn một tiếng, nhưng phun ra một cái chen lẫn máu tê đen đờm. Khói đặc đem nàng phổi sông nổi bong bóng. Nổ tung trước ngột ngạt khí một hồi liền hở ánh sáng. Tiếp đó, mỗi để thở một lần, nàng đều cảm giác xung quanh sóng nhiệt tràn vào phổi bên trong, dường như muốn đem thân thể của nàng từ trong ra ngoài thiêu cháy. Nổ tung khói đặc cùng sóng nhiệt không ngừng rót nhập khẩu mũi. Nghẹt thở khủng bố cảm giác vây quanh nàng. Cũng may, tình huống như thế vẫn chưa kéo dài quá lâu. Hai cái hô hấp, Kurosawa liền bị thổi bay đến sân thượng một bên. Cả người bị nổ tung cự lực đẩy ở trên tường, đụng phải cánh tay tê dại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kịch liệt đau đớn. Nội tạng tựa hồ đã bắt đầu xuất huyết, đại não bởi vì thiếu dưỡng khí mà hỗn loạn. Này chỉ sợ là tử vong điểm báo. Liền Kurosawa quyết tâm, thẳng thắn phương pháp trái ngược, trực tiếp nhảy xuống sân thượng, dùng cuối cùng một chút sức lực phụ trợ giảm xuống. Nói như vậy bất định có thể giữ được tính mạng. Liền, thì có Shirakawa Yu ở phía dưới nhìn thấy tình cảnh, mượn nhà lớn hoàn cảnh. Kurosawa nhìn như rất đẹp trai đi xuống, có thể so với phi diêm tàu bích, vượt nóc băng tường, nhưng trên thực tế, nàng huyệt thái dương đau nhức. Khói đặc nhường đầu óc của nàng trở nên trì độn. Làm những động tác này thời điểm, cánh tay của nàng run rẩy không ngừng, dựa cả vào bản năng của thân thể phản ứng gắng gượng. Như thế nào đi nữa nói, vậy cũng là khoảng cách gần nổ tung một viên bom. Đối với nhân loại thân thể tới nói, hầu như là thương tổn chí mạng. Vài giây qua đi, ống sắt bởi vì tốc độ quá nhanh mà tuột tay. Curaçao cảm giác trên tay đau rát, tựa hồ bị ống sắt mài rơi mất một lớp da. Nhưng nàng không để ý tới nhiều như vậy. Dựa vào cảm giác, móc ra một cái dây thừng câu thương. Cũng không thèm nhìn tới hướng mặt trên phóng ra. Móc không phụ sự mong đợi của mọi người. Chăm chú kẹt ở nhà lớn hoa văn trong khe hở. Tạm thời treo trên không trung. Curaçao cắn phá đầu lưỡi. Ép buộc dùng. Khiến chính mình không ngất đi. Tiếp đó, nàng cũng không đến xem bốn phía hoàn cảnh. Chỉ là dựa vào man lực. Điên cuồng vặn vẹo đứng dậy thể đến. Treo câu dây thừng. Lại như ở đãng bàn đu dây. Vào đúng lúc này, Curaçao toàn thân mỗi cái tế bào đều đang suy nghĩ thả ra câu dây thừng. Nhưng Curaçao không buông tay. Gắt gao nắm lấy. Hướng cách đó không xa một viên cao nhất cây đãng đi. Làm bước đệm, cây bên cạnh là một dòng sông. Nhưng mà, chống đỡ tới đây đã là thân thể cực hạn. Khí lực dùng hết, Curaçao vô lực thả ra câu dây thừng. Tùy ý thân thể không hề phòng hộ biện pháp hạ xuống. Tầm mắt phía trên, mắt vị trí cùng tất cả đều là màu đen. Màu đen cuối cùng, còn tô điểm nổ tung sản sinh mơ hồ màu vỏ quýt. Đẹp không sao tả xiết. Đây chính là người sắp chết sẽ thấy cảnh tượng sao? Curaçao cười thảm. Sau một khắc, đúng dịp không khéo, hạ xuống to lớn gạch vụn đập trúng nàng. Làm cho nàng càng nhanh hơn đâm vào cây trồng bên trong. Cây cối sắc bén cành cây cạo chùi thân thể của nàng. Cuối cùng, bịch một tiếng, nàng cùng gạch vụn đồng thời rơi xuống nước. Chìm vào giữa sông, dòng nước chảy xiết chen vào nàng lỗ chân lông. Hắc ám như tơ nhện như thế đưa nàng bao lấy. Ùng ục, mấy cái nhỏ bé bọt khí nổi lên mặt nước. Tất cả về vì là bình tĩnh. Shirakawa Yu ngồi ở xe bên trong, đem chính mình một tay tạo thành đáng sợ cảnh tượng thu hết đáy mắt. Xa xa, Curaçao rơi xuống nước gây rối dẫn đi không ít người vây xem. Trong đó thậm chí lẫn vào vài tên sở cảnh sát hình sự. Mới vừa mới đối phương tầng 30 lầu nhảy lầu quá trình có thể nói lừng lẫy. Đáng tiếc, thành thị giữa sông không có ăn người cá. Curaçao rơi vào trong sông đến tột cùng có thể hay không chết chìm. Vẫn là ẩn số, coi như vậy, Shirakawa Yu vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đến nước này, hắn giàu gì cũng coi như là trọng thương Curaçao. Bẻ xuống Du một cái răng cửa. Lần này, tạm thời cũng làm cho trốn ở hậu trường Du nguyên khí đại thương. Nói chung, kết quả này còn có thể tiếp thu. Tiếp đó, chỉ cần đem khắc phục hậu quả công tác làm xong, lại tiếp tục duy trì hiện trạng. Các loại đối phương dễ kích động là tốt rồi. Có điều, ở trước đó hắn lấy điện thoại di động ra, cho Narumi phát đi một cái tin ngắn. Hẹn hắn ở lòng đất phòng khám bệnh gặp mặt. Sau đó hắn trực tiếp lái xe rời đi hiện trường. Đi tới phòng khám bệnh, eo bị đá vị trí còn ở từng trận làm đau. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay này một bút, hắn là nhớ rồi. Một bên khác, Akai Suichi cùng Buốc Bông lại đánh nửa ngày. Ở máy bay trực thăng đến trước, có thể coi là rời đi sân thượng, bỏ rơi Buốc Bông. Kỳ thực, đánh nửa ngày, hắn có thể thấy, Buốc Bông cũng có chút đánh mệt mỏi. Buốc Bông trong lòng là không muốn thả chạy hắn. Làm sao Moriya Teiji này phạm nhân còn ở bên cạnh nằm. Vì lẽ đó, Buốc Bông căn bản không có biện pháp đi cùng Akai Suichi chơi truy đuổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Rời đi đại hắc cao ốc, Akai Suichi xác nhận Buốc Bông không đuổi tới. Mới lấy điện thoại di động ra, liên lạc James. Trong điện thoại, hắn dùng từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Bị Nhật Bản công an cao thủ cuốn lấy, không tránh thoát thân, không có cách nào thỉnh cầu trợ giúp, cũng không cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Huống hồ ở người ta bổn quốc địa bàn, cũng không tốt lắm bởi vì một phạm nhân đem quan hệ làm cứng. Vì lẽ đó chỉ có thể chiến lược tính lui lại. James nghe xong á khẩu không trả lời được. Vạn sự vô thường. Nếu Akai Suichi nửa đường bị bản địa đặc công tóm lại, vậy hắn cũng không cách nào nói cái gì nữa. Chỉ là thán phục với cái này trùng hợp. Phạm nhân chắp tay nhường cho. Đối với bọn họ FBI tới nói có lợi cũng có tệ. Lợi là có thể không cần vác nồi, miễn trừ lúng túng, sẽ không có bị khiển tống về nước nguy hiểm. Không phải vậy, nếu như biết FBI lại chọc ra cái sót, mặt trên tầng quản lý sẽ thật sự nhường bọn họ về nước. Lại đổi một nhóm tinh anh lại đây. Tệ là không còn phạm nhân, tương đương với đứt đoạn mất đường dây này. Đem có quan hệ vơ mớt manh mối, toàn bộ nhường cho những thế lực khác. Cảm giác lên rất khó chịu. Có điều, như thế nào đi nữa nói sự tình đã phát sinh. James trừ tiếp thu lấy ở ngoài không còn cách khác. Tiếp đó, FBI chỉ có thể rút khỏi lần này vụ án. Từ Moriarty mấy ngày nay hành tung tới tay. Tìm vận may điều tra. Xem có thể hay không tra được một ít tình báo hữu dụng. Cho tới liên tục phát sinh nổ tung án. Liền với bọn hắn không có quan hệ gì. Dù sao bọn họ chỉ là đến điều tra tổ chức. Nước khác chính mình vụ án. Bọn họ không cần phải để ý đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.